Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, tôi sai rồi, thấy ánh mắt Lâm Tư Tranh ngây ngốc. Hạ Đình nói lại câu vừa nói. Ngón tay của Lâm Tư Tranh chạm vào thành cốc trà sữa. Còn lạnh, bên ngoài vẫn còn nhỏ giọt nước. Tôi không tránh câu hỏi của cậu, cũng không cố ý tránh cậu. Trên mặt Hạ Đình lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy. Tôi sợ cậu hỏi hạng của tôi. Nói xong, Hạ Đình mím khóe môi nói. Tôi đứng thứ 5 từ dưới lên. Lâm Tư Tranh không khỏi bật cười. Cười cái gì? Hạ Đình cáu kỉnh nhất thời nhớ tới gì đó rồi lập tức dập tắt. Cười, nếu tiếng cười có thể xoa dịu tên mọt sách vậy thì cười bao lâu cũng được. Sau đó Lâm Tư Tranh mới lên tiếng. Vừa rồi cậu giải thích trốn tớ lúc chiều. Còn lần trước, tớ nói thích cậu, sao lại trốn? Hạ Đình đã hiểu được điều nàng muốn hỏi trong mắt Lâm Tư Tranh. Cả người sắp điên rồi. Tên mọt sách này, có thể cho mình một chút mặt mũi không? Rất nhiều người đang ở đây. Lâm Tư Tranh không cho Hạ Đình có cơ hội suy nghĩ. Trực tiếp hỏi, tại sao cậu lại trốn khi tớ nói thích cậu? Tớ muốn giải thích, Lâm Tư Tranh vội vàng bước về phía trước hai bước nhỏ. Khi nàng ngẩng đầu lên suýt chút nữa đụng phải cái mũi đang hạ xuống của Hạ Đình. Khuôn mặt của cô gái trong đêm thật động lòng người. Nàng nói, tớ thích cậu, không giống loại thích kiểu bạn bè. Hạ Đình, cậu có biết không? Hạ Đình biết không thể không biết. Tại sao lại trốn? Bởi vì, thấy Hạ Đình vẫn chưa nói chuyện. Lâm Tư Tranh lùi lại nửa bước như đã hạ quyết tâm. Chu môi nói, không sao, Hạ Đình, tớ hiểu rồi, cậu không cần nói lời từ chối tớ. Tớ sẽ không làm cho cậu khó xử. Hạ Đình thật sự lúng túng. Cô gần như không hiểu tên mọt sách ở đây. Cậu đang nói cái gì vậy? Hạ Đình hít sâu một hơi. Tôi trốn cậu là vì... Lâm Tư Tranh nhướng mắt đợi nghe câu trả lời. Nhìn cái gì? Hạ Đình vươn tay đặt lòng bàn tay lên mi mắt của Lâm Tư Tranh. Nhàn nhạt nói, là bởi vì tôi xấu hổ. Cậu biết không, cô phải nói những lời xấu hổ như vậy. Hạ Đình cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Đột nhiên, trong bóng tối có người không nhịn được cười. Lâm Tư Tranh sửng sốt. Trong giây tiếp theo liền nhìn thấy trước mặt có rất nhiều cây gậy ngôi sao được thắp sáng vẫy vẫy. Khuôn mặt của Lâm Yến, La Dài Dài, Trương Chu và Hứa Diệc Hàm thật đáng yêu. Họ đều cầm pháo hoa trên tay vừa đi trong một tư thế kỳ lạ vừa vẫy một cử chỉ hài hước. Lâm Tư Tranh, Lâm Yến, không cần để ý chúng ta. Không cần để ý chúng ta. Cậu tiếp tục đi, nhanh lên. Lâm Tư Tranh cho là nhóm người này đặc biệt đáng yêu. Mắt nàng cong lên vì hạnh phúc. Hạ Đình nhìn thấy nàng vui vẻ. Tự nhiên cũng vui vẻ, khóe môi nhếch lên một chút, Lâm Tư Tranh quay đầu nhìn Hạ Đình, cậu thích tớ, có cần phải nói lại không? Không thích cậu thì ôn nhu làm gì? Không thích cậu thì vẫn bảo vệ cậu làm gì? Tên mọt sách này thực sự ngốc à, Hạ Đình cáu kỉnh nói rất nhiều trong lòng. Nhưng cuối cùng không nói ra được mấy chữ đó, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Lâm Tư Tranh. Rồi khó khăn nói. Tôi sẽ chăm chỉ học tập. Mấy người nghe trộm với cái lỗ tai nhọn hoắt đều gào lên. Đại tỷ thật vô dụng. Hứa Diệc Hàm cứng ngắc múa pháo hoa nói. Theo quan sát của tớ, Hạ Đình là người có thể nói đây là nhượng bộ lớn nhất. Trương Chu ậm ừ, chúng ta còn tốt hơn. Tớ nói thế nào mà Hạ Đình không thích lòng tốt của chúng ta? Ai mà không thích lòng tốt của chúng ta? Chấm, Lâm Tư Tranh vui vẻ cười nói. Nàng hiểu ý của Hạ Đình. Hạ Đình sẵn sàng học chăm chỉ để vào trường đại học với nàng. Hóa ra Hạ Đình thời cao trung cũng đáng yêu như vậy. Vì ngại ngùng nên không nói ra từ như thế. Lâm Tư Tranh nghĩ, nhưng không sao cả, nàng đã hiểu ý của Hạ Đình rồi. Ánh sao chiếu rọi gương mặt của hai người. Ánh mắt cũng chân thành ôn nhu. Lâm Tư Tranh nhẹ giọng hỏi. Hạ Đình, cậu đỏ mặt sao? Hạ Đình lạnh lùng nói, tôi không có, trời ạ, mắt của bọn mọt sách đêm khuya có radar sao? Có thể vờ không thấy được không? Lâm Tư Tranh đặt tay lên mặt, vùi cả mặt vào lòng bàn tay. giọng nàng truyền đến, nhưng mà, tớ đỏ mặt, a hát a hát a hát a hát a hát, trái tim Hạ Đình lại trở thành gà hét, Lâm Yến hét lên từ phía sau, đại tỷ, đừng quên chị đã hứa với giám thị Tiếu cái gì, không bao giờ yêu, Hạ Đình, cậu nghe tôi nói vậy khi nào, hả, trừ khi Lâm Tư Tranh nói, ừ, Lâm Tư Tranh nghĩ đêm nay Hạ Đình rất đáng yêu, nên cố ý muốn trêu chọc cô. Tiến lại gần nói, lúc đó cậu có nói câu khẩu hiệu này với giám thị Tiếu. Chấm, Hạ Đình nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ bên tai Lâm Tư Tranh. Tôi cũng đã nói, cậu không cần nói, khi đó cô đối với Lâm Tư Tranh không có ý như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nhưng trong lòng Hạ Đình cũng có kế hoạch của riêng mình. Cô muốn ở bên Lâm Tư Tranh. Rất muốn mặt trời nhỏ ấm áp và rực rỡ này có một sức hút chết người đối với bản thân. Chỉ cần Lâm Tư Tranh sẵn sàng, hai người sẽ ở bên nhau. Nhưng không phải bây giờ. Hạ Đình có thể bỏ qua hiểu lầm, không hiểu của mọi người về cô. Nhưng chỉ cần cô nghĩ đến Lâm Tư Tranh đứng ở trước mặt mình, sẽ bị người nào đó chĩa mũi dùi dập vào nàng lẫn cô. Cô cảm thấy rất khó chịu. Cho nên, không thể là bây giờ, cô muốn bản thân trở nên tốt hơn, để xứng đáng với tên mọt sách như Lâm Tư Tranh. Trong lòng Hạ Đình hạ quyết tâm, đột nhiên ngón tay mềm mại vươn tới, như biết Hạ Đình đang nghĩ gì. Lâm Tư Tranh cất giọng dễ chịu, Hạ Đình, tớ tin cậu có thể làm được. Chết tiệt, tại sao tên mọt sách này lại ngọt ngào như vậy? Tối hôm đó, Lâm Tư Tranh uống trà sữa ngọt ngào xong rồi vào nhà. Vui vẻ đạp chân lên giường, Tô Dư và Lâm Hải Chính khó hiểu, Tiểu Tranh xảy ra chuyện gì vậy, cô gái mới lớn này thật sự rất khó hiểu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, Lâm Tư Tranh yên lặng xách cặp đi ra ngoài, thời gian trên đồng hồ vừa điểm 6 giờ, nàng chạy khắp con đường, chạy vào tiểu khu của Hạ Đình. Sau đó tìm thấy nhà của Hạ Đình, ngồi xổm xuống một nơi không mấy nổi bật bên cạnh cửa. Lâm Tư Tranh chú ý tới động tĩnh bên trong cửa. Hôm nay nàng phải bắt Hạ Đình. Sau khi nói như lần trước, Hạ Đình tránh nàng mấy ngày. Nàng đã nói nhiều hơn một lần vào tối hôm qua. Có lẽ hôm nay, Hạ Đình sẽ lại bắt đầu tránh nàng. Cho nên, hôm nay Lâm Tư Tranh dậy sớm đợi Hạ Đình để bắt cô ngay khi cô ra khỏi nhà để xem cô tránh như thế nào. Ngay sau đó, Lâm Tư Tranh tinh ý nhận ra động tĩnh bên trong. Nhìn xem, Hạ Đình đang thực sự đi ra ngoài. Hôm nay cô dậy sớm như vậy, hẳn là muốn tránh nàng. Nàng co rúm lại ở đó như một con mèo. Còn muốn chú ý xem Hạ Đình đã đi ra chưa? Ngay khi Hạ Đình mở cửa, Lâm Tư Tranh ngồi xổm về phía trước tiến lên hai bước. Hạ Đình nhìn thấy một bóng đen đang di chuyển về phía cô. Ngay lập tức nâng chiếc cặp nặng nề của mình. Chết tiệt, tên quái quỷ nào dám ngồi xổm trước cửa nhà cô mà dọa cô. Hạ Đình gần như sợ đến thót tim. Không chỉ có cái cặp sách sắp đập người nào đó. Chân còn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi nhìn thấy người đó ngẩng đầu lên, cô đột một dừng lại chiếc cặp một đống công thức giữa không trung. Lâm Tư Tranh, sao lại lén lút ngồi xổm ở đây? Hạ Đình kinh ngạc, nghiến răng nghiến lợi, rụt chân lại, kéo Lâm Tư Tranh dậy. May là cặp sách không rơi xuống. Nếu không tên mọt sách này sẽ bị đánh chết bởi sức mạnh của cặp sách của cô. Lâm Tư Tranh ngoan ngoãn đứng dậy. Vạt áo đồng phục có chút nhăn lại. Tớ chờ cậu, sợ hôm nay cậu lại tránh tớ. Ai tránh cậu, Hạ Đình thực sự tức giận. Cũng buồn cười khi nhìn thấy Lâm Tư Tranh như vậy. Nếu có người khác ở trước mặt cô, chắc sẽ bị đánh chết. Nhưng bây giờ là Lâm Tư Tranh, cô có thể đánh sao? Điều đó hẳn là không thể. Lâm Tư Tranh đi theo Hạ Đình ra ngoài. Hỏi cô, sao cậu ra ngoài sớm vậy? Thật ra cô cũng đã bị Lâm Tư Tranh đoán trúng rồi. Hôm nay khi tỉnh lại cô vẫn cảm thấy nhút nhát, sợ sẽ gặp lại Lâm Tư Tranh trên đường đi học, cô quyết định ra ngoài sớm mua bữa sáng hay gì đó cho nàng. Vừa ra khỏi nhà liền bị Lâm Tư Tranh bắt gặp, nhưng chuyện này không bao giờ được để Lâm Tư Tranh biết. cho nên mặt Hạ Đình không chút thay đổi nói, đi học sớm một chút, may mà đám người Lâm Yến không có ở đây, nếu không nhất định sẽ cười nhạo cô. Khi Hạ Đình nói lời này, cô cảm thấy như mình đang học lớp 2. Bất quá, Lâm Tư Tranh giống như không có gì cao hứng. Xách cặp đi tới phía trước, mở khóa kéo, từ bên trong tiếp tục rút ra vật không xác định màu xanh lá cây giống như jingle két. Lâm Tư Tranh, đây là hộp bút mới với vở mới hôm qua tớ chuẩn bị cho cậu. Vì trước đó cậu không học chăm chỉ, những thứ này nên có. Hạ Đình nhìn túi văn phòng phẩm màu xanh lá cây. Trong đó có nhiều loại bút màu xanh lá cây khác nhau. Màu xanh lá cây đậm, màu xanh lá cây cỏ, màu xanh lục bảo, màu xanh lục vàng, màu xanh lục huỳnh quang. Theo cách tương tự, cuốn sổ cũng có màu xanh lá cây. Hạ Đình, Lâm Tư Tranh, Hạ Đình, cậu thích màu xanh, vậy thư tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu có màu xanh. Cậu nghĩ thế nào? Hạ Đình mở cặp sách ra ném văn phòng phẩm vào, nặn ra một nụ cười. Thật tốt, ân, sống thiếu một chút xanh thì làm sao mà sống được nhỉ? Khi học sớm, Hạ Đình bắt đầu sắp xếp văn phòng phẩm của mình. Lâm Yến không quan tâm khi cô vừa đưa ra một hộp bút chỉ màu xanh. Tiếp theo đó, lần lượt những cây bút xanh khác xếp trên bàn. Màu xanh lục huỳnh quang gần như làm mù mắt Lâm Yến. 7 cây bút xanh được chia theo nồng độ của màu xanh lá cây. Không có màu xanh lá cây nhất, chỉ có màu xanh lá cây hơn. Lâm Yến, đại tỷ, em nghĩ chị bây giờ rất xanh. Chị nghĩ sao? Hạ Đình nở nụ cười. Cậu còn có thắc mắc? Lâm Yến, tình yêu là một tia sáng. Xanh đến mức làm cho người ta hoảng sợ. Hạ Đình, La Dài Dài, lôi Lâm Yến ra ngoài. Nếu không đánh cậu ta cũng đừng đi vào. Cách chương.